Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 1502, xã Tiên Cung. Bạch La tiền bối nói không sai, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bắt được Tần Phong. Chỉ cần bắt được Tần Phong, đến lúc đó Thương Không Đại Nhân tự sẽ có địa phương nổi giận. Cái khác đạo tổ cửu trọng thiên, nhao nhao phụ họa nói, đều đuổi theo, kia Tần Phong còn không hề rời đi này phương viên ngàn vạn dặm. Tốn chút tâm tư nhất định có thể tìm tới, nếu như tìm không thấy nên làm cái gì? Khó nói chúng ta liền bị thương không xử tử sao? Chúng ta cũng không phải Thương Lôi tộc người. Có người bất mãn, bọn họ vốn liền đối truy sát Tần Phong không có hứng thú gì. Là bị mấy lớn cổ tộc mang theo bọc đến. Hiện tại để bọn họ vì cái này chuyện giao ra tính mệnh. Bọn họ tự nhiên càng thêm không phục. Hừ, nếu là tìm không thấy, không cần Thương Không ra tay, lão phu sẽ đích thân xử quyết các ngươi. Bạch La lão tổ băng lãnh nói, những kia không tình nguyện đạo tổ nhóm đều đánh rồi run một cái. Bạch La lão tổ là cùng Thương Không một cấp bậc tồn tại. Nửa bước tiên đạo tu vi muốn giết bọn họ quả thực liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Những này người cũng không dám lại có chút lời oán giận. Lập tức khởi hành, tìm kiếm khắp nơi Tần Phong. Bạch La lão tổ cũng không có nhàn rỗi. Hắn vậy gia nhập vào lùng bắt Tần Phong giữa đến. Thương Bôn chết, làm cho hắn không có cách nào lại bình tĩnh đi xuống rồi. Đến lúc đó bị Thương Không chất vấn lên. Hắn nếu là không có biện pháp cho một cái lời nhắn nhủ nói, có thể sẽ cùng Thương Lôi tộc trở mặt. Tần Phong bọn họ đem Thương Bôn đánh giết sau, tìm tới rồi một mảnh thần điện ẩn giấu đi. Mảnh này thần điện ở vào dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu, ở vào một vùng tăm tối bên trong. Tần Phong tiến vào dưới mặt đất thần điện, hắn mắt giữa hiện ra một vệt màu xanh sẫm sáng bóng. Trước mắt thế giới bị bao phủ lên rồi tầng một màu xanh sẫm, tựa như là thêm rồi kính nhìn đêm một dạng, mở nhìn ban đêm hiệu quả. Dưới mặt đất thần điện tướng mạo hiện lên ở Tần Phong trước mắt. Mảnh này thần điện phi thường cổ xưa, lối kiến trúc tựa như là kim loan điện một dạng, chỉ bất quá kim loan điện kim bích huy hoàng, mà mảnh này thần điện lại âm khí âm u hiện ra màu xanh sẫm chi sắc. Chợt nhìn đi lên, tựa như là một tòa quỷ vực hoàng cung. Ở thần điện bên ngoài, có cao ngất cây cột, trên cây cột điêu khắc phi thường cổ xưa đồ đằng. Tần Phong xích lại gần vừa nhìn, phát hiện thứ này lại có thể là trường cung cổ tộc thượng cổ tiên dân nhóm hoạt động đồ đằng. Những này đồ đằng trên điêu khắc nội dung phi thường phong phú, có cổ xưa tế tự hình ảnh. Một đám mặc lấy da thú tu sĩ đứng ở tế đàn phía trên. Siêu siêu vẹo vẹo hình ảnh bên trong có lão già bóng người dương trời tế tự. Có trên cây cột điêu khắc là thượng cổ tiên dân nhóm chiến đấu tình cảnh. Tần Phong nhìn thấy đồ đằng giữa cổ xưa tổ tiên nhóm bắt chín đầu yêu mãng cùng thượng cổ con nghê. Đến chế tác chiến xa, chờ cầm trong tay trường cung tu sĩ tiến vào chiến trường. Cùng địch thủ chém giết, bởi vì hình ảnh quá mức cổ xưa, những hình ảnh này trên thượng cổ tiên dân nhóm đều là mặc lấy da thú. Nhìn cùng thời đại này không hợp nhau, giống như là một đám dã nhân, tản ra man hoang cùng mạnh mẽ. Cái này là thượng cổ thời đại đệ nhất tộc lớn, trường cung cổ tộc cổ lúc tình cảnh, đây là thượng cổ thời đại trường cung cổ tộc. Phía trên ghi chép chính là trường cung cổ tộc tu sĩ sinh hoạt tràng cảnh rồi. Dược thần Tông Thái, trưởng lão sợ hãi thán phục nói, hắn không phải là trường cung cổ tộc thời đại kia người. Ở này đồ đằng trước mặt, cho dù là vị này thái trưởng lão vậy, cảm giác mình giống như là một cái vãn bối một dạng. Cổ xưa như vậy trang phục, tại sao ta cảm giác giống như là người nguyên thủy một dạng? Khang Bằng kinh ngạc nói, trường cung cổ tộc cùng Thanh Sam kiếm tông phong cách hoàn toàn khác biệt. Trường cung cổ tộc là mảnh này 9 tầng thần giới cổ xưa nhất chủng tộc. Bọn họ ở 9 tầng thần giới sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại. Ở tu sĩ còn chưa từng thoát khỏi mông muội thời điểm liền đã tồn tại. Vô cùng cổ xưa, cùng về sau mấy lớn cổ tộc không cùng đẳng cấp tồn tại. Dược thần tông thái trưởng lão nói, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn. Cái khác những kia cột đá trên điêu khắc đồ đằng cũng phần lớn tương tự. Đồ đằng phong cách đều vô cùng cổ xưa, giống như là một đám dã nhân vừa thoát khỏi mông muội thời kỳ. Những này đồ đằng ngụ ý giống như là trường cung cổ tộc thông qua mình cùng trời đấu, hàng phục các loại thiên địa đại yêu, sau đó hình thành mạnh mẽ cổ tộc hình ảnh. Rất đa đồ đằng đều ghi chép rồi tương tự hình ảnh. Trường cung cổ tộc thành viên hàng phục các loại dị thú quái vật. Có chỉ có một chân màu đen ok, có mọc ra 8 đầu chân độc long, còn có tướng mạo cực giống bí hí thần quy. Các loại hồng hoang mãnh thú, những này hồng hoang mãnh thú đều chỉ tồn tại ở cổ sử bên trong. Hiện tại sớm đã diệt tuyệt, chúng ta vào xem. Tần Phong xác định rồi chung quanh không có cái gì lớn nguy hiểm sau, liền bước vào đến mảnh này cổ xưa thần điện nội bộ. Ở mảnh này cổ xưa thần điện nội bộ, so ngoại giới còn muốn âm khí âm u, khắp nơi đều tản ra khí tức âm xâm, mùi hôi thối mà quanh quẩn ở trên không khí giữa, mực hơi độc từ gỗ mục giữa tràn ngập ra. Tần Phong vội vàng che chắn cái mũi, đồng thời nhắc nhở những người khác cẩn thận. Ở mảnh này thần điện nội bộ, Tần Phong nhìn thấy rồi mấy cỗ thi thể. Bất quá này mấy cỗ thi thể lại không phải là người xâm nhập. Này mấy cỗ thi thể đều mặc lấy da thú, hẳn nên là trường cung cổ tộc bản tộc người. Nơi này có thật nhiều bảo bối. Khang Bằng nhìn thấy ở điện lớn cống phẩm trên bàn, có không ít song chảo chum vải. Những kia song chảo chum vải bị long đong, mặt ngoài đều chảy xuôi theo một vệt nhàn nhạt phong ấn. Tần Phong cũng ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức mệnh Khang Bằng bọn người mang tới. Hắn lần trước chính là từ một chỗ dưới mặt đất tàng bảo thất ở bên trong lấy được rồi một bình chuẩn tiên huyết, nơi này song chảo chum vải đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nói không chừng cũng có thể từ ở bên trong lấy được cái gì chí bảo. Cẩn thận một chút, nơi này khả năng có chí bảo, nhưng cũng khả năng có nguy hiểm gì. Này dù sao cũng là thượng cổ thời đại chi vật, Tần Phong nhắc nhở nói. Khang Bằng nghe xong, không khỏi nghĩ đến rồi ở mảnh này dược chi tử gặp được kia một mảnh chồi non mà. Toàn thân phát lạnh, chi chi chi. Tần Phong mở ra một cái màu đen bình, lập tức có một luồng hôi thối từ bên trong lan tràn rồi đi ra. Ở kia bình bên trong có màu đen thủy triều tuôn ra. Tập trung nhìn vào này rõ ràng là một đám màu đen độc trùng. Không tốt, đây là ác linh trèo. Khang Bằng sắc mặt phát trắng, mặt không có chút máu. Ác linh trèo chính là một loại độc trùng, nổi tiếng xấu. Còn nhỏ thể ác linh trẹo chẳng qua là đạo cảnh thú thực lực. Nhưng nếu là thành niên thể nói, thì có thể so với đạo tổ. Một cái hai cái có lẽ không thế nào lợi hại. Nhưng ác linh trẹo đều là quần cư sinh vật. Mỗi lần phát hiện đều là mấy chục vạn chỉ thành bầy kết đội. Cho dù là đạo tổ cảnh đỉnh phong tu sĩ gặp được rồi cũng sẽ tê cả da đầu. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai cái nữ hài tử cũng đều khuôn mặt tái mét. Lên rồi một lớp da gà, gặp được loại này tiểu côn trùng, các nàng trời sinh liền sẽ có một loại dùng mình cảm giác. Đừng sợ, xem ta, thời khắc mấu chốt, Tần Phong động thủ, quát to một tiếng, Tần Phong ngực có mênh mông ánh vàng tuôn ra, suy suy suy. Đó là tu luyện tới thứ 9 quyển Đại Quang Minh Quyết. Đại Quang Minh Quyết có tịnh hóa tà vật đặc tính, đối những này độc trùng đồng dạng có áp chế hiệu quả. Những kia độc trùng từng cái một nổ tung, bị ánh vàng diệt sát. Một màn này giống như là băng tuyết kiến đến mặt trời chói chang giống như. hòa tan thành một bãi nước. Bất quá độc trùng cuồn cuộn không ngừng, phảng phất không có phần cuối. Tần Phong tựa hồ mãi mãi cũng diệt sát không hết. Cuối cùng Tần Phong từ bỏ rồi triệt để diệt sát ý nghĩ. Hắn lại lần nữa đem cái nắp đắp lên. Phong ấn, đám côn trùng này giết không hết. Coi như có thể giết hết, lấy chúng ta thực lực sợ là cũng phải vì này tiêu hao gần hết. Tần Phong nói, những này độc trùng có thể dùng tới đối phó mấy lớn cổ tộc người. Tạm thời cho là chúng ta đưa cho hắn nhóm lễ vật. An Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt giảo hoạt hiện lên. Tần Phong gật gật đầu, cái chủ ý này không sai, liền làm đưa cho mấy lớn cổ tộc lễ vật. Chúng ta đem những này bình bình lọ lọ đều cho mang đi. Vạn nhất trong này có bảo bối làm sao? Bây giờ, Khang Bằng hỏi nói, Tần Phong lung lay đầu. Sẽ không, trong này đều là độc trùng. Sẽ không ra cái gì chí bảo. Vừa mới Trảm Thiên Kiếm đã nói cho Tần Phong. Những này bình bên trong đựng đồ vật đều như thế. Tần Phong mở ra bên trong một cái bình gặp được những này ác linh trèo. Cái khác bình bên trong cũng hẳn là dạng này yêu vật rồi. Nói đến kỳ quái, nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy ác linh trèo? Không phải là trường cung cổ tộc cố ý nuôi? Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão nghi hoặc, nhíu lại lông mày, Tần Phong vậy nghi hoặc. Hắn tiếp tục ở mảnh này điện lớn bên trong tìm, ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại. Khang Bằng bọn họ thấy thế cũng đều lập tức bắt trước. Khắp nơi mầy mò, ở mảnh này âm trầm điện lớn giữa, Tần Phong còn phát hiện cái khác trong cung điện vậy phong ấn có song chảo chum vài. Làm Tần Phong tới gần những kia song chảo chum vài, những kia bình bên trong có chi chi chi âm thanh, bên trong tà vật tựa hồ muốn phá bình mà ra bộ dáng. Tần Phong đem những kia bình đều cho thu đi. Này một hũ ác linh trùng, diệt sát một tôn đạo tổ đỉnh phong không thành vấn đề. Trước kia Tần Phong bọn họ vì lẽ đó có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì này bình phía trên có cái nắp. Chỉ cần một lần nữa phong ấn liền tốt, chờ gặp được mấy lớn cổ tộc người, Tần Phong trực tiếp đem những này bình đánh nát, để côn trùng nhóm bay ra ngoài, liền không có người có thể ngăn cản đến ở rồi. Trừ rồi đám côn trùng này bên ngoài, Tần Phong còn gặp được rồi mấy cỗ xác cổ. Những thi thể này đều là mặc lấy da thú, bẩn thỉu tóc dài, nhìn tựa như là người nguyên thủy một dạng. Bọn họ không ngoài dự tính, toàn bộ đều cầm trong tay làm bằng gỗ trường cung. Đây là trường cung nhất tộc chuyên môn pháp khí a. Tần Phong đem những kia đeo ở người nguyên thủy eo giữa trường cung lấy xuống, sau đó kéo ra, ông, làm Tần Phong kéo căng trường cung thời điểm, trường cung thế mà hấp thu Tần Phong thể nội năng lượng. Trên dây cung thế mà trống rỗng xuất hiện một mũi tên. Hả, này cung thật là lợi hại. Tần Phong kinh rồi, hắn chỉ là tiện tay thử một lần, không nghĩ tới lại phát hiện rồi này trường cung huyền bí. Này trường cung thế mà lại hấp thu tu sĩ lực lượng trong cơ thể, sau đó hóa thành cung tiễn đến, mà lại tựa hồ là tu sĩ lực lượng càng mạnh, biến thành mũi tên cũng liền càng phát ra đáng sợ. Tần Phong trên dây cung cái mũi tên này, mũi tên giống như thủy tinh tạo hình, tinh xảo duy đẹp, nhìn tựa như là một cái cổ xưa tác phẩm nghệ thuật giống như. Tần Phong không có đem mũi tên bắn ra, nhưng Tần Phong có một loại cảm giác, mũi tên này mũi tên nếu là bắn ra, có thể bắn giết đạo tổ cửu trọng thiên không thành vấn đề. Đây là trường cung nhất tộc pháp khí. Khang Bằng mấy người cũng đều vây quanh, nhìn lấy chi kia tinh xảo duy đẹp thủy tinh mũi tên, rất là giật mình. Tần Phong gật gật đầu, này cung không sai, có thể gia tăng tu sĩ sức chiến đấu. Đáng tiếc chính là không quá trải qua dùng, không chịu nổi ta lực lượng. Tần Phong có dự cảm, nếu như trước kia kia một đạo thủy tinh mũi tên bắn đi ra, Trường cung khẳng định sẽ sụp đổ. Theo lý thuyết, Tần Phong hiện tại chiến lực thi triển toàn lực nói có thể ngăn cản đạo tổ đỉnh phong tồn tại. Nhưng này trường cung phẩm cấp tựa hồ không đủ. Tần Phong lại tiếp tục tìm kiếm. Ở này mấy cỗ xác cổ trên thân. Tìm tới rồi một quyển bản chép tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN